Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Kiếm Thánh Chi Nhớ Quyển Trục. Cung binh hảo hữu cột không có mấy người, mà lại tình huống trước mắt như thế đặc thù. Lúc này chính là cầm xuống Mộng Chi Thành thời điểm, có thể nói trừ mấy cái công hội cao tầng người. Hắn không có ai biết hắn lúc này rời đi Mộng Chi Thành. Bởi vì theo người khác, trọng yếu như vậy thời điểm hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Nhưng là cung binh lại là thật rời đi. Nếu như nói bài trừ rơi chi nam nhi thượng các loại tuyệt đối có thể tin được tiếng người. Như vậy duy nhất có khả năng cũng là Nhất Mộng. Tính toán, phỏng đoán cũng không có ý nghĩa. Cung binh thở dài. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình hành tung hội bại lộ. Hắn càng không nghĩ đến lần này thánh tài các tinh anh xuất thủ vây giết hắn. Mà trên thực tế đối phương tựa hồ cũng là vội vàng mà đến. Nếu không cũng sẽ không thì mấy người này, nếu thật là thánh tài tinh anh đoàn toàn thể xuất động. Như vậy hắn căn bản chạy không thoát. Thánh tài người cuối cùng vẫn là bị thiên sách kiềm chế một phần lực lượng. Cung binh cười lạnh nói, chờ xem, đợi đến các ngươi rảnh tay tránh thức chú ý tới bên này thời điểm. Sợ là các ngươi đã không cách nào ngăn lại thần phạt cường đại. Cung binh không phải một cái ưa thích suy nghĩ nhiều người. Nếu là tự thân cường đại căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn lấy ra trong ba lô một chương quyển trục, cái kia chính là Trường Không Vô Lệ giao cho hắn. Cũng chính là cái này trương quyển trục để cung binh thậm chí từ bỏ thành trì phòng ngự trước đi. Thám hiểm, kiếm thánh trí nhớ quyển trục loại hình, tiêu hao phẩm miêu tả. Tại đặc biệt tọa độ sử dụng tiến vào kiếm thánh Scanner linh hồn không gian. Hoàn thành khảo nghiệm sau có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng nếu như bỏ đi Scanner 3. Chữ kia, có lẽ loại vật này cung binh không biết cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là tăng thêm ba người này, cái này đủ để cho cung binh điên cuồng. Đương nhiên cung binh cũng may mắn chính mình tiện tay hướng huyết nhiễm trường không người nhắc. Qua liên quan tới Skarner sự tình, lúc trước 8 triệu giao dịch sau khi thành công, thần phạt tiến vào huyết nhiễm trường không công hội minh hữu bảng danh sách. Sau đó cung binh lộ ra mình muốn tìm kiếm Skarner tin tức. Sau đó không đến bao lâu. Trường Không Vô Lệ thì theo bưu kiện đem quyển trục này phát cho cung binh. Hệ thống, người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Xa xôi phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Hệ thống, người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Xa xôi phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Hệ thống, người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Xa xôi phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Cung binh không ngừng sử dụng quyển trục, truyền đến nhắc nhở để cung binh một mực hướng về phương Bắc di động tới. Mà liền tại bước vào 30 cấp địa đồ về sau. Hệ thống nhắc nhở lần nữa biến hóa. Hệ thống, người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Hệ thống. Người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Hệ thống. Người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Phương Bắc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Không ngừng di động chạy nhanh. Lặp lại hệ thống nhắc nhở không để cho cung binh thất vọng nhàm chán. Ngược lại hắn cảm thấy mình cách Skarner càng ngày càng gần. Mà nhìn thấy Skarner hắn hội thu hoạch được như thế nào biến hóa. Hắn không biết nhưng lại rất chờ mong. Có lẽ đó là làm cho hắn nhất phi trùng thiên tồn tại. Hệ thống, người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Khí tức quen thuộc truyền đến. Tựa hồ còn phải lại hướng bắc một số hệ thống. Người sử dụng kiếm thánh chi nhớ quyển trục hệ thống. Khí tức quen thuộc truyền đến. Tựa hồ còn phải lại hướng đông một số không ngừng di động tọa độ. Nơi này là cấp 40 địa đồ, nhưng là chung quanh không có quái vật. rốt cục làm cung binh đứng đúng vị trí về sau, làm cung binh sử dụng kiếm thánh trí nhớ quyển trục về sau. Một trận quang mang chớp động, sau đó một khỏa thủy tinh yên tĩnh nằm tại cung binh dưới chân. Hệ thống, ngươi điểm thuộc tính tổng cộng đạt tới 500 điểm phù hợp yêu cầu. Kiếm thánh trí nhớ quyển trục được thành công mở ra. Kiếm thánh ký ức thủy tinh loại hình, tiêu hao phẩm miêu tả. Cầm lấy nó tiến về ma hóa đại lục tại phù hợp địa phương sử dụng mở ra kiếm thánh scanner trí nhớ. Không gian, cung binh ánh mắt sáng lên. Cái này cũng khó trách vật như vậy huyết nhiễm trường không gia tộc người không muốn. Hiện giai đoạn đỉnh cấp người chơi cũng bất quá vừa mới đến cấp 40. Cấp 40 muốn nắm giữ 500 điểm thuộc tính tổng cộng. Cái kia tại trang bị phía trên tối thiểu nhất muốn đạt tới hơn 400. Dù sao người chơi bản thân theo một cấp đến cấp 40 cũng chỉ có không đến 100 điểm thuộc tính cấp. Cho, có lẽ hiện giai đoạn trừ có hoàng hôn chi tâm cung binh. Hắn bất luận cái gì người chơi đều không đạt được yêu cầu này. Ma hóa đại lục, cung binh híp híp mắt. Đây chính là công cộng địa đồ. 8 cái đại khu người chơi tụ tập cùng này. Có lẽ hắn mở ra scanner chỉ nhớ không gian đường không có đơn giản như vậy. Ma hóa đại lục, roi trước mặt vẫn là chật ních người chơi. 35 phó bản địa ngục cùng ác mộng cấp khác vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhìn phía xa náo nhiệt tràng cảnh, cung binh nhìn chung quanh một chút, sau đó tại chỗ mở ra kiếm thánh ký ức thủy tinh. Hệ thống 3150 11.800 chỗ có khí tức quen thuộc. Cung binh thở dài, cuối cùng không dùng giống vừa mới như vậy không ngừng tìm tòi. Có xác thực tọa độ là chuyện tốt. Nhìn địa đồ về sau, cung binh hướng về một phương hướng di chuyển nhanh chóng đi qua. Tại cung binh rời đi thời điểm, nguyên bản ở bên cạnh hắn cách đó không xa mấy cái người chơi gật gật đầu. Sau đó hai cái đạo tặc theo sau, đem chú ý lực đều đặt ở ký ức thủy tinh phía trên cung binh không có chú ý tới sau lưng dị thường. Theo khoảng cách ký ức thủy tinh đánh dấu tọa độ càng ngày càng gần, cung binh cũng là càng thêm nghi hoặc, tọa độ này làm sao như thế giống? Không chỉ có là cung binh, theo cung binh di động hai cái đạo tặc cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì cái này tọa độ bọn họ rất là quen thuộc. Đây rõ ràng là thông hướng thí luyện chi địa tọa độ. Mà thí luyện chi địa cũng là trước đây không lâu mới có thể người chơi khai thác đi ra một chương. Siêu cấp địa đồ, vì cái gì nói là siêu cấp địa đồ? Bởi vì đặt chân nơi này về sau, trên bản đồ tất cả quái vật đều là boss, thì liền cấp thấp nhất cũng là 30 cấp boss. Tình huống như thế nào? Một cái đạo tặc nhìn xem đồng bạn nghi ngờ nói, chỗ đó boss đều là cùng hưởng cừu hận, một mình hắn muốn đi soát những cái kia boss. Không có khả năng, một người khác lạnh nhạt nói, theo sát, trời mới biết hắn đến đó làm gì. Người nói có khả năng hay không hắn cũng là đi đơn soát. Ta nghe nói gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Vậy thì không phải là chúng ta cai quản sự tình. Chúng ta chỉ có thể đuổi theo gia hỏa này, sau đó xem hắn đến cùng đi đâu. Thí luyện chi địa, hệ thống, ngươi thu hoạch được 88.389 điểm kinh nghiệm. Thật tại thí luyện chi địa, càng ngày càng tới gần tọa độ cung binh một mặt phiền muộn. Nghe nói chỗ đó đều là boss, vậy ta đi làm gì? Bị treo lên đánh sao? Cung binh nhìn xem nơi xa. Chỗ đó từng cái cao đại boss bốn phía dục dịch, thậm chí cảm giác cùng phổ thông quái vật một dạng từng cái lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.